Tiên công khai vật, chương 27, 27, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vẫn luôn quan sát động tĩnh, phát hiện động tĩnh càng lúc càng nhỏ, tiếng nổ càng lúc càng xa, dần dần yên tâm mãi cho đến khi không còn động tĩnh gì nữa. Có cai ngục đến thúc giục ba thiếu niên ninh ra, ba người bọn họ mới lại đi ra khỏi địa lao. Chỉ đôn, bấm đen ma tu đã hoàn toàn biến mất. Theo lời những người khác nói, là đã đuổi đánh ra khỏi thành rồi. Rất nhiều ngôi nhà đổ sụp, biến thành đống đổ nát. Trong đống đổ nát, xác chết nằm la liệt, tiếng khóc than của những người sống sót khiến buổi sáng sớm này trở nên lạnh lẽo. Ba thiếu niên ninh gia đều đầy vẻ nặng nề. Kỳ lạ, trước đây ta lại cảm thấy tiên thành rất an toàn. Ninh Dũng nói, Ninh Trầm thở dài, đây đã là tốt rồi. Có đại trận tiên thành trấn áp, tu sĩ kim đan kỳ cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Nếu không một pháp thuật cấp kim đan giáng xuống, nửa thành trì sẽ gặp nạn. Ninh Chuyết thúc giục, đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản. Về thôi, bây giờ ta chỉ muốn nằm trên giường, trùm chăn ngủ một giấc. Lời vừa nói ra, lập tức gợi lên sự mệt mỏi và tiểu tụy của hai người đồng học. Đi cùng nhau một đoạn đường, Ninh Chuyết và hai người chia tay. Trải nghiệm đêm qua quá phong phú, Ninh Chuyết cũng mệt mỏi rã rời, nằm lên giường là ngủ. Mãi cho đến chiều tối, hắn mới tỉnh dậy, ăn uống đơn giản một chút, hắn đi vào xưởng dưới lòng đất. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hắn bắt đầu thử tu luyện. Ngũ hành khí luật quyết, lần đầu tiên, trước đây hắn tu luyện là Tuyết vực phù lục đồ điển, là một trong ba công pháp lớn của Ninh gia. Theo lẽ thường, hắn cần phải tiêu tán hết đồ điển pháp lực, hoàn toàn thanh không, mới có thể tu luyện công pháp khác. Nhưng Ninh Chuyết lại không cần. Ngã Phật tâm ma ấn, độ người thành ma, độ mình thành Phật, độ hóa bản thân, không chỉ trấn áp tâm niệm, vô bi vô hỷ, phòng bị dò xét, còn có tác dụng chuyển hóa pháp lực. Ngay lập tức, đồ lục pháp lực không ngừng chuyển hóa, trực tiếp biến thành ngũ hành pháp lực, hiệu suất kinh người. Hai vị tu sĩ kim đan, mỗi người cưỡi một đám mây, bay lên bầu trời trên đỉnh núi. Chỉ đôn với bộ dạng lấm lem, trên người còn mang vài vết thương nhẹ. Hừ lạnh trên đám mây xám của mình. Phí tư, nếu không phải ngươi ngăn cản ta truy bắt ma tu, ta đã sớm bắt được hắn. Đối tượng mà y tranh cãi là một lão giả áo vàng, râu dê, ánh mắt sáng ngời, họ Phí tên Tư. Phí tư hừ lạnh, ngươi đúng là đồ lỗ em mở ảng. Ta ngăn cản ngươi truy bắt ma tu sao? Ta ngăn cản ngươi hủy diệt Hỏa Thị Lâm. Hai người tranh cãi suốt dọc đường, ồn ào đến trước mặt thành chủ. Lớp mây mù dày đặc như tấm màn mở ra, để lộ chân thân của thành chủ. Vị thành chủ đương nhiệm với khuôn mặt bình thản, đã quen với những cuộc cãi vã của hai người. Phí tư và chỉ đôn, một văn một võ, là hai cánh tay đắc lực nhất của thành chủ, nhưng hai người cũng luôn bất hòa. Sau khi chỉ đôn hành lễ bái kiến, lập tức tố cáo. Y chỉ trích phí tư không phối hợp, ngược lại còn ngăn cản y tiếp tục truy bắt. Bây giờ để tên bóng đen ma tu kia lẻn vào Hỏa Thị Lâm, chỉ có thể tạm thời phong tỏa Hỏa Thị Lâm. Phí tư lập tức phản bác, mãng phu, giá trị của Hỏa Thị Lâm to lớn đến mức nào, từ khi xây dựng thành đã bắt đầu vun trồng. Vất vả mười mấy đời người, mấy trăm năm cần cù chăm chỉ, mới có được quy mô như hiện nay. Hỏa thị vốn dễ nổ, một khi giao chiến trong Hỏa Thị Lâm, chắc chắn sẽ dẫn đến vụ nổ dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, sản nghiệp lớn nhất của Hỏa Thị Tiên Thành chúng ta sẽ tan thành mây khói. Thu nhập hàng năm của Tiên Thành, phần lớn đều đến từ Hỏa Thị Lâm. Có thể nói, chính Hỏa Thị Lâm đã trông đỡ cho sự vận hành của Tiên Thành. Người chỉ quan tâm đờ ến nhiệm vụ của mình, thật là thiển cận. Một khi Hỏa Thị Lâm bị hủy hoại, người để thành chủ đại nhân giải thích thế nào với triều đình Nam Đầu? Hóa ra, ba vị thượng nhân của Tam Tông đã giấu dung nham tiên cung sâu trong Hỏa Thị Sơn, sau khi trấn áp núi lửa, nơi đây từ vùng đất dữ dần dần chuyển thành vùng đất lành. Tiên triều Nam Đậu đã để mắt đến nơi này, từ mấy trăm năm trước đã phái tu sĩ Nguyên Anh đến đóng quân tại núi lửa, xây dựng tiên thành. Sau khi bố trí đại trận tiên thành, hấp thu địa lực, hỏa linh khí, làm dưỡng chất, bồi dưỡng Hỏa Thị Lâm. Hỏa Thị Lâm mang lại lợi ích cực lớn. Cái tên Hỏa Thị Tiên Thành cũng bắt nguồn từ đó. Lễ hái Hỏa Thị hàng năm cũng đã hình thành nên lễ hội độc đáo của Hỏa Thị Tiên Thành, lễ hội Hỏa Thị. Vào ngày lễ hội, tu sĩ toàn thành sẽ đến rừng tham gia hái Hỏa Thị. Lúc đó, trong thành tràn ngập niềm vui thu hoạch, vô cùng náo nhiệt. Chỉ Đôn cứng cổ, tức giận nhìn Phí Tư, định nói. Thành chủ lên tiếng ngắt lời. Được rồi, người thẩm vấn các tu sĩ, có manh mối gì không? Chỉ Đôn vội vàng cúi người hành lễ, dâng lên sổ khẩu cung. Thành chủ ngồi yên, mặc cho sổ khẩu cung từ từ bay đến trước mặt mình. Một cơn gió mạnh thổi tới, lật sổ khẩu cung từ đầu đến cuối. Hắn là tu sĩ Nguyên Anh, thần thức kinh người, chỉ trong vài nhịp thở, đã xem hết nội dung sổ khẩu cung. Không có giá trị gì, Chỉ Đôn xin chỉ thị. Thành chủ đại nhân, bây giờ tên ma tu kia đang ẩn thân trong Hỏa Thị Lâm. Phải làm sao đây? Thành chủ dùng thần thức, đưa sổ khẩu cung bay về phía Chỉ Đôn, giọng điệu bình thản. Người cho rằng nên làm thế nào? Chỉ Đôn cau mày khó xử. Hỏa Thị Lâm vô cùng quan trọng, thuộc hạ cho rằng không bằng trực tiếp báo cáo, để bên Tiên Triều Nam Đậu phái người tài giỏi đến xử lý. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần rắc một nắm đậu đỏ, có hồng khăn lực sĩ đi đầu, là có thể giảm thiểu thương vong. Hoặc là, trực tiếp mời người của thần bổ ti đến, truy sát ma tu. Cách chương.